Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 635 ăn mòn. Bởi vì Tịch Ly che giấu cũng đủ thành công, Cam Mạnh cũng không biết. Hắn phụ cận còn cư trú một cái hàng xóm, càng thêm không biết, hắn hàng xóm đã bắt đầu mưu tính, như thế nào xử lý hắn. Tịch Ly đem nọc độc trang ở một cái vật chứa bên trong. Phát hiện trang bị vật chứa, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ăn mòn hóa tan, chủ nhân. Này cái ly, nhưng cấp bậc không thấp a, có thể thấy được này độc thực sự lợi hại. Tịch Ly thử rất nhiều lần, trừ bỏ dùng không có linh lực phong phàm khí trang, độc dược hóa tan chậm một chút ở ngoài. Mặc kệ là cái gì vật chứa trang bị, chỉ cần có linh lực, đều sẽ bị hóa tan rớt. Hơn nữa linh lực càng dày đặc, cấp bậc càng cao, liền càng nhanh. Chủ nhân, ngươi muốn như thế nào đem thứ này phóng tới kia dị tộc trên người? Tịch Ly hơi suy tư hạ, chúng ta đi hắn phía trên. Tịch Ly một chút hướng về Cam Mạnh phía trên di động. Chủ nhân, Tịch Ly ý bảo mấy tiểu tử kia không nên gấp gáp, hướng quang. Chờ lát nữa, ngươi trộm mang theo Vân Mẫu, đi một chuyến bên ngoài. Ta dẫn động lôi linh lực, các ngươi chỉ cần hóa vũ tức khác. Nhớ lấy, không cần bại lộ chính mình, an toàn nhất quan trọng. Bên ngoài có đông đảo thảm thực vật, Vân Mẫu làm vân linh thủy tổ, tự nhiên cũng sẽ khống vũ. Tịch Ly lại lần nữa ở hai cái tiểu gia hỏa trên người dính một chương tre giấu bùa chú, hướng quang gật đầu, tỷ tỷ yên tâm. Ta sẽ cẩn thận, ân, hướng quang mang theo Vân Mẫu tàng nhập thực vật hơi thở chung. Cuối cùng, làm Vân Mẫu dẫn động không trung tầng mây, Tịch Ly nắm chặt thời cơ, ầm vang. Một tiếng sấm vang, vang vọng ở trong thiên địa. Giấu ở dưới nền đất Cam Mạnh nháy mắt cảnh giác lên, trên bầu trời tiếng sấm như cũ. Tiếng gầm rú không ngừng truyền vào Cam Mạnh lỗ tai chung, Cam Mạnh trong lòng càng thêm bất an lên. Chờ đợi hồi lâu, như cũ là tiếng sấm, cái này làm cho hắn càng thêm bất an. Trong lòng càng là nôn nóng lên, rốt cuộc, hắn vẫn là không có nhịn xuống. Hướng ra phía ngoài dò ra một cây xúc tu nhìn đến thế giới. Chính là tiếng sấm nổi tiếng, mây đen dày đặc hình ảnh, trừ bỏ này đó. Không có chút nào dị thường, mà này căn bản chính là muốn trời mưa cảnh tượng a. Phổ phổ thông thông, chẳng lẽ thật là hắn gần nhất mấy ngày nay suy nghĩ căng chặt. Đối với một chút động tĩnh đều mẫn cảm thực, chính là trong lòng bất an, lại làm hắn vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Cam Mạnh vì làm chính mình yên tâm một chút, ở phụ cận lại lần nữa bài tra xét một chút, không có phát sinh cái gì sau. Lại ở chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự bùa chú, Tịch Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cũng không dám vẫn luôn ngừng ở này dị tộc trên người, nhiều như vậy thiên hạ tới. Nàng cũng nhìn ra này chỉ dị tộc thập phần cảnh giác cẩn thận, nếu là chính mình ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, làm không hảo sẽ bị phát hiện. Không trung đột nhiên hạ mưa to, phối hợp tiếng sấm, càng là thanh thế to lớn, che giấu một ít thật nhỏ thanh âm. Tịch Ly bảo vệ tốt chính mình, làm Vân Mẫu đem nước mưa hạ càng thêm đại chút, thực nhanh có nước mưa thẩm thấu xuống dưới. Tịch Ly triệt hồi trận pháp, làm nước mưa tự nhiên chảy xuống, mà phía dưới Cam Mạnh ở ban đầu thời điểm, trừ bỏ hướng chính mình trên người dán lên bảo mệnh phù, tương lai bảo đảm càng thêm chân thật, liền một cái củng cố hầm ngầm bùa chú đều không có dán, không thể không nói. Tại đây một phương diện, Cam Mạnh đích xác so Tịch Ly làm càng thêm cẩn thận, trận pháp tuy rằng có thể bảo hộ bọn họ. Chính là nếu là gặp được quen thuộc tinh thông trận pháp tu sĩ, hoặc là một ít dò xét đồ vật, trận pháp cấp bậc không đủ, rất có khả năng bị phát hiện, chi bằng không cần. Càng thêm an toàn, tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt nước mưa nhỏ giọt ở Cam Mạnh đào cái kia thật lớn động phủ mặt đất. Cam Mạnh bị thanh âm này làm cho nháy mắt cùng đứng dậy. Chờ thấy rõ ràng trên mặt đất chính là từ phía trên thẩm thấu tiến vào nước mưa sau. Cam Mạnh sắc mặt không tốt lắm, hắn không có thêm trận pháp cùng phòng ngự vòng bảo hộ. Cho nên nước mưa nhỏ giọt tới lúc sau, bắn lên nước mưa, trực tiếp làm cho hắn đầy người lầy lội, hắn khi nào như vậy chật vật qua. Này đó bất quá là lại bình thường bất quá phàm vũ thôi. Nếu là ở ngày xưa bên trong, bọn họ muốn tích đến trên người hắn, kia quả thực là ở người si nói mộng. Không, hắn thậm chí là có thể cho trận này cùng dừng lại. Chính là hiện giờ, hắn lại chỉ có thể nghẹn khuất trốn ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, phòng ngừa bại lộ. Cam Mạnh cảm thấy này tí tách thanh âm thực sự có chút phiền trùng, chính là theo thời gian trôi đi. Trên người khó chịu, cũng dần dần thích ứng. Cam Mạnh cũng không có ngay từ đầu như vậy kháng cự nhỏ giọt ở trên người hắn nước bùn, chậm rãi. Nhắm hai mắt lại, Tịch Ly chính là thừa này thả lỏng cảnh giác thời điểm. Đem nọc độc hỗn hợp nước mưa, ngã xuống, nhắm mắt lại Cam Mạnh. Còn không có phản ứng lại đây, Tư Lạp. Một tiếng ăn mòn thanh âm, thân thể theo bản năng đột nhiên cuộn tròn lên, Tịch Ly thân hình ở để vào nọc độc lúc sau. Liền nhanh chóng rút ra đi ra ngoài, Cam Mạnh còn không rõ. Như thế nào hảo hảo, thân thể liền sẽ bị ăn mòn rớt một khối thịt heo, đau nhức làm thân thể hắn muốn mãnh liệt quất đánh. Mặt đất, chính là lý trí lại gắt gao áp chế hắn hành động, nếu là quất đánh mặt đất nói. Tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh. Đến lúc đó đưa tới kia mấy cái lão quái vật, hắn chỉ có đường chết một cái. Gắt gao cắn răng nhịn xuống, chính là kia bị ăn mòn hư thối địa phương. Còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng về chung quanh mở rộng, hơn nữa từ đỉnh đầu thượng nhỏ giọt nước mưa. Cũng bởi vì vừa mới Cam Mạnh động tác, tích ở thân thể của nàng mặt khác địa phương, Cam Mạnh đau cả người run rẩy. Cái loại này đau phảng phất còn đau tới rồi huyết nhục chỗ sâu trong, Cam Mạnh nhìn mạo khói đen địa phương. Còn có nhỏ giọt trên mặt đất, bị ăn mòn ra đại động, liền tính đầu óc lại vận chuyển chậm, cũng phục hồi tinh thần lại, này nước mưa. Có độc, bất chấp miệt mài theo đuổi. Vì cái gì nước mưa sẽ có độc? Cam Mạnh vội vàng từ chữ vật không gian nội móc ra giải độc đan. Ăn vào, chính là trong cơ thể thống khổ cùng bên ngoài cơ thể thống khổ không hề có yếu bớt. Cam Mạnh lại thử mặt khác giải độc đan dược, chính là vài lần xuống dưới. Đều không có dùng, hơn nữa trong cơ thể đau. Tựa hồ càng thêm đau. Cái loại này đau, theo vài lần nếm thử xuống dưới. Phảng phất đã lan tràn tới rồi ý thức chung, ách ách ách. Liều mạng gắt gao khống chế chính mình Cam Mạnh. Toàn bộ trùng đều vặn vẹo lên, trên người gồ ghề lồi lõm đã càng lúc càng lớn, âm dương song sinh hòa. Đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này độc mãnh a. Nhưng là này dị tộc cũng là cái tàn nhẫn nhân vật a. Này đều có thể nhẫn. Cam Mạnh muốn nhẫn, chính là nước mưa còn ở chảy xuôi. Hắn đã mặc kệ trận pháp hay không tồn tại tệ đoan, gập ghềnh tung ra một cái trận bàn. Muốn ngăn trở nước mưa, chính là còn không đợi Cam Mạnh tùng một hơi. Trận pháp phòng ngự cháo liền ở bị nước mưa ăn mòn, Cam Mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, này rốt. Cuộc là thứ gì? Là cái gì độc? Cam Mạnh cảm giác được độc trùng kia đã ăn mòn rớt huyết nhục lan tràn tới rồi hắn dị tộc năng. Lượng đoàn địa phương, Cam Mạnh nội tâm sợ hãi rốt cuộc tàng không được, muốn ngăn lại kia độc tố. Chính là lại như cũ không làm nên chuyện gì, Cam Mạnh nhiều lần nếm thử. Đều lấy không có kết quả hạ màn. Một chương to mọng trùng mặt, rốt cuộc khống chế không được. Vặn vẹo lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén. Hết chương.